Tuy nói quần tu ở giữa sớm đã truyền khắp Ninh Phàm đánh bại Trùng Hòa Đế một chuyện, dễ thân mắt thấy đến một tên tiên đế bị Ninh Phàm đánh cho không có sức hoàn thủ, ai có thể không rung động đâu. Duy nhất quỷ dị chính là, rõ ràng Long Thả đã sắp chết, nhưng vô luận Ninh Phàm như thế nào diệt sát hắn, thế mà đều diệt sát không xong hắn cuối cùng một tia chân linh. Không sai, Long Thả này bản nguyên hình thái, đã không phải yêu hồn, cũng không phải nguyên thần, mà là chân linh. Chân linh là yêu hồn cao nhất hình thái, chính là tiên đế cấp mặt pháp yêu tu, cũng cực ít có người có thể tu ra. Yêu tộc trong thiên yêu giới, tuy nói đều ưa thích lấy chân linh đại tộc tự cho mình là, nhưng chân chính tu ra chân linh yêu đế lại là hãn hữu, bất quá có tiếng không có miếng. Con rồng này thế mà có thể tu ra chân linh, sợ là từng có kỳ ngộ gì. Ninh Phàm dùng hết thủ đoạn, đều diệt không xong Long Thả chân linh, kiên nhẫn mất hết. Dứt khoát đem Long Thả chân linh trực tiếp rút ra, ném vào luyện thần đỉnh luyện đan, muốn đem hắn trực tiếp luyện chết. Tiên đế lấy khó giết mà lấy xưng, yêu long này tựa hồ so phổ thông tiên đế càng khó giết hơn. Dĩ vãng Ninh Phàm gặp được khó mà diệt sát tiên đế, đều là giam giữ nguyên thần, trực tiếp ném vào luyện thần đỉnh xong việc. Nhưng lần này, luyện thần đỉnh lại kinh ngạc. Thế mà luyện không chết Long Thả chân linh, lấy thần linh thiên phú và luyện thần đỉnh đối thoại. Ninh Phàm biết được, tôn này cửu nghịch nhị thập nhất khô luyện thần đỉnh cấp bậc chưa đủ, luyện không chết chân linh yêu tu, chỉ có thể luyện nguyên thần yêu hồn. Thật sự là khó giải quyết, nói như thế, hắn còn liền thật giết không chết yêu long này rồi. Yêu long này thực lực không mạnh, nhưng dĩ nhiên như thế nhịn giết, cũng là không có người nào. Hừ, bản tổ không biết ngươi là thần thánh phương nào, bất quá khuyên ngươi một câu, nhanh chóng thả ta. Ta chính là Long Mã Thập Lục Thái Tử Cửu Thái Tử Long Thả, tổng cộng có huynh đệ 16 người, đều là tiên đế, 16 huynh đệ một thể đồng tâm, đồng tu, thập lục tâm chân linh. Này chân linh thuộc về đặc thù chân linh, so phổ thông chân linh càng khó diệt sát. Chỉ có đồng thời bắt 16 người chân linh, chắp tay trước ngực 6 người chân linh luyện chế, thập lục tâm đan, mới có một khả năng nhỏ nhoi chân chính diệt sát chúng ta. Nếu không cho dù ngươi là chuẩn thánh cường giả, cũng đừng hòng hại ta 16 huynh đệ đơn độc người nào đó tính mệnh. Nếu ngươi chịu thả ta, ta có thể cho ngươi một chút hồi báo, chắc chắn để cho ngươi hài lòng. Dù sao ngươi cũng không giết chết ta, không bằng thả ta đổi chút chỗ tốt. Gặp Ninh Phàm giết không chết chính mình, Long Thả khôi phục một chút dũng khí, ngoài mạnh trong yếu nói. Ninh Phàm ánh mắt có chút cổ quái, yêu long ngu xuẩn này. Thế mà đem hắn trở thành một cái chuẩn thánh, Long Mã Thập Lục Thái Tử. Đó là vật gì? Về phần thập lục tâm chân linh, căn cứ Long Thả này thuyết pháp, chỉ có đồng thời bắt bọn hắn 16 huynh đệ, luyện chế thập lục tâm đan, mới có thể diệt sát đi bọn hắn. Đơn độc một cái thật giết không chết. Gặp Ninh Phàm trầm ngâm không nói, Long Thả chỉ nói Ninh Phàm bị chính mình nói động, bắt đầu xuất ra rất nhiều dụ dỗ, đến dụ hoặc Ninh Phàm phóng thích chính mình. Nếu là mặt khác Đông Thiên Tiên Đế, mắt thấy giết không chết Long Thả chân linh, chắc chắn sẽ lùi lại mà cầu việc khác, thả Long Thả lấy chỗ tốt. Có thể Ninh Phàm không có làm như thế. Một ngày tung hổ, số thế chi hoạn. Hắn đã đem Long Thả bị thương thành bộ dáng này, nếu như thả Long Thả, khó đảm bảo sẽ không bị đối phương tìm cơ hội trả thù. Coi như giết không chết Long Thả, hắn cũng muốn đem Long Thả nhốt tại bên người. Không có khả năng thả Long Thả về giới hà đáy nước, chữa khỏi vết thương trở lại tai họa giới hà. Lại hoặc là có cơ hội, hắn có thể như Long Thả lời nói, đem Long Thả các huynh đệ còn lại toàn bộ bắt, luyện chế kia cái gì thập lục tâm đan. Ân, được rồi, hay là không cần nếm thử chuyện này. Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy Long Thả nói chuyện 10 thật 9 giả, có lẽ diệt sát Long Thả chân linh phương pháp, thật là cần gom góp 16 người lại diệt sát. Nhưng cũng có thể là 16 huynh đệ chân linh tụ cùng một chỗ đằng sau, sẽ dẫn phát những biến cố khác, không thể không thận. Thả là không thể nào thả ngươi đi, thời gian còn rất dài, ta luôn có thể tìm tới phương pháp giết chết ngươi, ngươi ngay tại ta chỗ này an tâm chờ chết tốt. Ninh Phàm lời vừa nói ra, Long Thả lập tức đại hận, trực tiếp đối với Ninh Phàm chửi ầm lên, công bố nếu là công chiếm Đông Thiên, nhất định phải giết hết Ninh Phàm thân quyến. Lấy tiêu hận này, dù sao chạy không thoát, tự nhiên là làm sao mắng thống khoái làm sao tới, ngôn ngữ cực điểm ô uế thô bỉ. Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, trực tiếp triển khai thần thông Phong Long Thả Miệng Thúi, cũng đem hắn làm mê muội, nhốt đứng lên. Nội tâm thì thầm nghĩ, những dị tộc này quả nhiên có chiếm lĩnh Đông Thiên dự định, kể từ đó, hắn liền càng thêm không có khả năng thiện đãi dị tộc bắt làm tù binh. Tù binh tên dị tộc tiên đế này, không có một chút điểm tác dụng, thậm chí không cách nào thông qua sư hồn thu hoạch được tình báo. Vô luận là cao giai dị tộc hay là đê giai dị tộc, đều không tu thức hải, tu sĩ sư hồn thuật, căn bản là không có cách tìm kiếm lấy dị tộc ký ức. Chính là thiết ngôn thuật, cũng không biết vì sao, không nhìn thấy giống cái dị tộc tiếng lòng. Đã từng có đê giai dị tộc bị hội minh tu sĩ bắt, tiến hành khảo vấn, nhưng đê giai dị tộc linh trí phần lớn thấp kém, căn bản là không có cách cùng Đông Thiên tu sĩ bình thường giao lưu, cái gì đều khảo vấn không ra. Ngược lại là có cao cấp dị tộc bị tóm, khảo vấn, nhưng cũng không có tra hỏi ra quá nhiều vật hữu dụng. Ninh Phàm thu tạp niệm, đem chiến trường dọn dẹp một chút, một lần nữa bay trở về Thủy Nguyệt Quan trên không, ngồi ngay ngắn đám mây. Trong Thủy Nguyệt Quan sĩ khí tăng vọt, bởi vì Ninh Phàm tù binh một tên dị tộc tiên đế sự tình, tất cả mọi người thần sắc phấn chấn, đều là đối với Ninh Phàm sùng bái đến không lấy phục thêm tình trạng. Hóa Long tôn giả bọn người thì đem Ninh Phàm tù binh Long Thả một chuyện, lớn thêm khuyết đại, lấy bí thuật hồi báo cho Thái Uyên Độ, dự định thay Ninh Phàm thỉnh công, đồng thời chính mình cũng dính điểm chỗ tốt. Đối với những thủ hạ này hành vi, Ninh Phàm không có ngăn cản, cũng không có cổ vũ, chỉ là mặc kệ, lười nhác quản nhiều. Hắn tâm tư, toàn bộ đều thả phía trên Tị Hỏa Quyết. Tuy nói không có giết chết Long Thả, nhưng Ninh Phàm đem Long Thả nhục thân đánh cho nát nhừ, tự nhiên cũng từ những máu thịt kia đằng sau, thu được bộ phận huyết nhục ký ức. Long Thả át chủ bài thần thông, bị Ninh Phàm thu được mấy loại, đáng tiếc phần lớn không trọn vẹn, chỉ có Tị Hỏa Quyết đại khái hoàn chỉnh. Tị Hỏa Quyết tên đầy đủ Lục Thập Tứ Quái Tị Hỏa Quyết, lấy Ninh Phàm bây giờ coi nhẹ pháp thuật thần thông thái độ, cũng không khỏi đối với thuật này ôm lấy một tia hứng thú. Thuật này nếu là tu thành, có thể tăng lên trên diện rộng hỏa hành kháng tính. Nếu là trực tiếp thôi động, thì có thể lẩn tránh thế gian tuyệt đại đa số hỏa công, khiến cho những hỏa công kia không cách nào rơi xuống. Đơn thuần nghịch thiên trình độ, thuật này tuyệt đối không thua định trời chỉ. Nghĩ không ra trên người Long Thả kia, còn có bực này đồ tốt, ngược lại là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Ếch ngồi đáy giếng, Ninh Phàm có thể tưởng tượng, trong dị tộc, còn có rất nhiều nghịch thiên thần thông tồn tại, không thể khinh thường. Ta mặc dù không có ý định tu luyện Lục Thập Tứ Quái Tị Hỏa Quyết này, lại không có nghĩa là ta không thể đem thuật này tinh túy, dung nhập vào trong đại ngũ hành thể. Đại ngũ hành thể đại tiểu ngũ hành phòng ngự, sớm đã theo không kịp tiên đế cấp bậc đấu pháp. Nếu ta có thể triệt để dung hợp thuật này, có lẽ có thể làm ta đại ngũ hành thể tiến thêm một bước. Chỉ bất qua, đại ngũ hành thể về sau nên như thế nào tu luyện, ta cũng không có bao nhiêu khái niệm. Tiền nhân đều nói đại ngũ hành thể đã là cuối cùng, nhưng trong mắt của ta, đường này kỳ thật còn có thể tiếp tục kéo dài. Phiền toái duy nhất là, ta phải tự mình tới khai thác đại ngũ hành thể con đường, đi tiền nhân chưa lại sự tình. Ninh Phàm cảm ngộ Lục Thập Tứ Quái Tị Hỏa Quyết tinh túy, cũng đem những tinh túy cùng hỏa kháng có liên quan kia một chút xíu dung nhập trong đại ngũ hành thể. Lấy ngộ tính của hắn, tầm mắt, rút ra Tị Hỏa Quyết tinh túy cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Nguyên bản trì trệ không tiến đại ngũ hành thể, lại lần nữa nghênh đón một lần thuế biến. Đường thủy thứ 11, đáy nước chỗ sâu. Chúng cự long mắt thấy Long Thả chậm chạp không về, đều là không có đem việc này để ở trong lòng. Chỉ nói Long Thả tại mặt nước tham ăn chút, ăn đủ người liền sẽ trở về. Ai cũng không cho rằng Long Thả đối phó một đám tiên vương đều không có sâu kiến, sẽ có nguy hiểm gì. Cảm giác lo lắng mới là quái sự a. Mấy ngày về sau, Thủy Nguyệt Quan trùng kiến hoàn tất. Tại trên đường thủy ở giữa Thủy Nguyệt Quan cùng Thái Uyên Độ, chợt có một tầng mỏng như cánh ve màu vàng trận quang, bao lại mặt nước. Một chút muốn ngoi đầu lên xuất thủy đê giai dị tộc, mới vừa vặn xuất thủy, liền bị trận quang kia giết chết, đều là quá sợ hãi, không còn dám tùy tiện ngoi đầu lên. Những vạn cổ cấp bậc dị tộc kia, tuy nói không đến mức bị trận quang giết chết, nhưng cũng nhao nhao bị trận quang gây thương tích, không cách nào đỉnh lấy trận quang vọt ra khỏi mặt nước. Ninh Phàm nhìn xem kim quang thấp thoáng mặt nước, thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, Thủy Nguyệt Quan cái này nhất trọng xây, dị tộc liền rất khó từ thủy nguyệt quan hậu phương vọt ra khỏi mặt nước, chỉ có thể từ tiền phương không có bị trận quang bao trùm mặt nước quy mô tiến công. Cử động lần này tương đương nói là đem thứ 11 đường tiền tuyến trận địa từ Thái Uyên đổ đem đến thủy nguyệt quan, lưu 100 người thủ quan, đám người còn lại theo ta tấn công xong một chỗ quan ải. Tuân mệnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, chọc thủng trời 10 ngày đi qua, Long Thả chưa có trở lại chúng Long Mã Thái tử bên người. 20 ngày đi qua, Long Thả như cũ không có trở về. 30 ngày, 40 ngày. Theo thời gian trôi qua, một đám Long Mã Thái tử rốt cục cảm thấy có chút không đúng, bắt đầu thi pháp liên hệ Long Thả, muốn giao trách nhiệm Long Thả mau mau trở lại đáy nước, chớ ở trên mặt nước chậm trễ thời gian. Nhưng Long Thả lại tin tức hoàn toàn không có, làm sao cũng không liên lạc được. Không tốt, lão cửu sợ là xảy ra chuyện. Ngũ thái tử Long Si tế lên Hà Đồ Kính, đuổi theo cha Long Thả hạ lạc. Vừa cha này, không sao, tất cả Long Mã thái tử đều bị trong Hà Đồ Kính. Hình ảnh chiến đấu mơ hồ không rõ, lại rung động lòng người kia kinh đến. Trong tấm hình, một cái thấy không rõ dung mạo áo trắng tiên tôn, đem Long Thả đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cũng cuối cùng đem Long Thả chân linh rút ra, cầm đi. Rõ ràng chỉ là vạn cổ tiên tôn, nhưng người này lại có được nghiền ép tiên đế thực lực, tư thái bá đạo của nó, tựa như chân chính cổ chi tiên tôn. Chủ quan, thật sự là chủ quan. Không nghĩ tới mặt pháp thời đại thế mà còn có lợi hại như vậy tiên tôn, khó trách có thể trở thành giới hà phó tướng. Lấy tiên tôn cầm tiên đế, người này tuyệt không phải hạng người vô danh, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Nếu sớm biết người này lợi hại, lão phu định sẽ không bỏ mặc lão cửu một người chạy tới mặt nước. Đáng hận. Hừ, chính là người này có thể so với cổ chi tiên tôn, thì như thế nào? Dám đem lão cửu thương đến nỗi đây, rút nó chân linh cầm tù, lão phu quyết không buông tha hắn. Chúng ta đi ra nước, đem người này chém thành muôn mảnh. Chư Long Mã thái tử đều là giận, sát khí xâm nhiên mà ra, làm vỡ nát đáy sông vô số san hô đại sơn. Từng cái Long Mã thái tử đãng nó cự long chi thân, muốn bơi về phía mặt sông, nhưng cuối cùng đều bị ngăn cản. Ngăn cản chúng Long Mã thái tử là cốt linh nhất là già nua một cái Long thái tử, ngay cả râu rồng đều đã hoa râm, quanh thân lộ ra khổng lồ mục nát khí tức. Trong chư Long Mã này mạnh nhất, ánh mắt già nua của hắn mang theo uy nghiêm, băng lãnh đảo qua một đám Long Mã thái tử, trách mắng, hồ nháo, đại thần ti mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Nếu chỉ có Long Thả một người xuất thủy, việc này còn không tính nghiêm trọng, nhưng nếu các ngươi đồng thời xuất thủy, sau đó đại thần ti nhất định tức giận, chính là lăng trì các ngươi, đều là nhẹ. Các ngươi hẳn là coi là thân có dị chủng chân linh, đại thần ti liền giết không chết các ngươi sao? Lời vừa nói ra, mặt khác Long Mã thái tử đều là con mắt lớn mắt lạnh, có e ngại, giống như hồi tưởng lại đại thần ti đáng sợ. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn lão cửu bị bắt, không đi cứu viện binh? Có Long Mã thái tử không cam lòng nói. Hừ, ai nói không đi cứu? Ta chỉ là không cho phép các ngươi toàn bộ điều động, nhưng nếu là một lần chỉ đi 3-5 người, thì cho dù đại thần ti sau đó hỏi tội, trừng phạt cũng ở tại chúng ta phạm vi chịu đựng. Đông Thiên Tiên Tôn kia coi như thật có cổ chi tiên tôn thực lực, cũng không có khả năng đồng thời ngăn cản mấy tên tiên đế liên thủ. Từ Hà Đồ Kính hình ảnh đến xem, Đông Thiên Tiên Tôn kia người mang nguyên bộ pháp bảo có thể so với trung phẩm tiên thiên pháp bảo, càng hư hư thực thực tu ra trong truyền thuyết Viêm Lôi. Dạng này, thập tam, thập tứ, thập ngũ, ngươi ba người xuất thủy, đem Đông Thiên Tiên Tôn kia bắt về tới. Thập tam thiện hỏa, thập tứ thiện lôi, thập ngũ tu có phá bảo pháp mục, ba người đều là gia, hẳn là có thể khắc chế này tu một thân thủ đoạn. Lão thất, ngươi cũng đi, lấy ngươi kim cương bất hoại thân thể kia, chính là kẻ này còn có thủ đoạn khác, cũng có thể ứng đối một hai, vì để phòng vạn nhất. Lão ngũ, ngươi cũng đi, ta sợ người này thấy một lần các ngươi thế lớn, quay đầu liền chạy. Có ngươi Hà Đồ thần quang kia tỏa chấn, này tu chắp cánh khó thoát. Bị điểm tên ngũ long, vui vẻ lĩnh mệnh, nhao nhao hướng phía mặt sông bơi đi. Còn lại chư long đều là cười lạnh, tựa hồ đã tiên đoán được Ninh Phàm đột tử một màn. phe mình cùng điều động 3 tên lục kiếp tiên đế, 2 tên thất kiếp tiên đế, đội hình khổng lồ như thế, coi như đối phương là có thể so với mặt pháp tiên tôn tồn tại, thì như thế nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Phàm tự nhiên không biết, giờ phút này có 5 tên Long Mã Thái tử hướng chính mình truy sát mà tới. Khoảng cách thu phục Thủy Nguyệt Quan, đảo mắt đã qua hơn 40 ngày. Ngày đó đánh với Long Thả một trận đằng sau, trên đường thủy phía trước, Ninh Phàm lại chưa gặp được tiên đế cấp bậc tồn tại. Bình thường dị tộc tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của hắn, chiến thuyền đánh đâu thắng đó, không người có thể ngăn. Đồng Vân Quan, Hồng Sa Quan, Lưỡng Mục Quan, từng tòa quan ải, tại Ninh Phàm một đoàn người cường thế tiến công dưới, lần lượt khôi phục. Âm Mã tộc, Thanh Giao tộc, Thủy Thận tộc, Động Quỷ tộc, cái này đến cái khác dị tộc vương, bị Ninh Phàm chém giết, cả tộc đồ diệt. Hung danh dần dần tại 11 đường đê giai dị tộc ở giữa truyền ra. Trong nháy mắt, Ninh Phàm đã hành quân đến tòa thứ 5 quan ải Quảng Tông Quan. Cửa này bất quá có 3 tên dị tộc tiên vương tỏa trấn, tự nhiên không phải là đối thủ của Ninh Phàm. Đáng tiếc, trong 3 tên tiên vương, có một người am hiểu chớ sát chi thuật. Mặc dù Ninh Phàm lặp đi lặp lại nhắc nhở thủ hạ phải cẩn thận, vẫn có một tên vạn cổ tiên tôn bị trực tiếp trú sát. Tu Hoa phu nhân chết rồi. Nữ ma từng phóng đãng mời Ninh Phàm tiến về chiến thuyền trong khoang thuyền Xuân Phong nhất độ kia, bây giờ biến thành một bộ chết không nhắm mắt băng lánh thi thể. Ninh Phàm không thích Tu Hoa phu nhân hành vi phóng túng, nhưng đối với Tu Hoa phu nhân chiến tử tại chiến trường một chuyện, lại dù sao cũng hơi kính trọng. Chỉ còn nguyên thần hóa long tôn giả, cùng thân chịu trọng thương Kim Phong tán nhân, đều là mặt lộ ưu tư chi sắc. Hai bọn họ tại hành quân trên đường đều làm qua Tu Hoa phu nhân trai lơ, tuy nói chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có thỏ tử hồ bi cảm giác. Hôm nay là Tu Hoa phu nhân một cái sơ sẩy, bị địch nhân bí thuật giết chết. Ngày khác lại có dị tộc thi thuật ám toán, hai bọn họ khả năng sống đến cuối cùng. Nói không sợ chết, nói là láo, thế nhân ai có thể không sợ chết. Lại không thể trốn tránh, chỉ có thể kiên trì, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Như người người đều trốn, giới hà này ai đến thủ, đông thiên này, ai đến bảo vệ. Thuộc hà có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng phó tướng quân đáp ứng. Nếu như thuộc hà cùng Tu Hoa đạo hữu một dạng, bất hạnh chiến tử tại giới hà, hy vọng phó tướng quân có thể đem thuộc hạ bản mệnh pháp bảo mang về đông thiên, giao cho thuộc hạ hậu nhân. Tốt, thuộc hạ cũng có một điều thỉnh cầu, như thuộc hạ bất hạnh chết. Hy vọng phó tướng quân có thể đem phong thư này chuyển giao cho đệ ta, liền nói năm sau tiên tông hội hoa xuân, đại huynh không đi. Tốt. Đối với thủ hạ chư tu một chút yêu cầu, Ninh Phàm cũng không có cự tuyệt. Lúc này nơi đây, nơi này đông thiên tu sĩ lúc trước có gì tư oán, đã không trọng yếu. Cùng chung mối thù người, đều là đồng đội, chỉ thế thôi. Trong Quảng Tông Quan, đồng dạng có đầy đất toái cút cần thu liễm. Đồng dạng có đầy quan chứng trùng cần thanh lý, đồng dạng có rất nhiều trận văn cần chữa trị. Ninh Phàm một nhóm, nhất định phải tại Quảng Tông Quan này dừng lại mấy ngày, đến làm sơ nghỉ dưỡng sức. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, Quảng Tông Quan chưa hoàn thành trùng kiến, chợt có khổng lồ thất thải quang mang, từ xa xôi giới hà phương hướng phá sóng mà đến, là tiên đế mới có khí vận sắc. Lại từ khí tức kia phán đoán, lần này đến tiên đế cũng không phải là chỉ có một người, mà là mấy người nhiều. Quần tu phải sợ hãi, chỉ nói lần này lại có mấy danh dị tộc tiên đế đến công, đều là hàn khí sông đỉnh. Khiến người ngoài ý chính là, lần này đến, cũng không phải là cái gì dị tộc tiên đế, mà là trong hội minh tiên đế mấy người. Chủ tướng Lôi Tiên Chân Quân, Phó tướng Ngọc Hoa Tiên Tử, Phó tướng Cơ Tạo Đại Đế, 3 tên tiên đế đều tới. Tam đế vừa tới Quảng Tông Quan, tất cả đông thiên tu sĩ đều thả ra trong tay làm việc, ra mặt nghênh đón, không dám thất lễ. 3 tên tiên đế, lấy Lôi Tiên Chân Quân chức vị cao nhất, tất nhiên là lấy hắn cầm đầu. Hắn mặt âm trầm, không nhìn quần tu hành lễ, hướng thẳng đến Ninh Phàm đi đến, thấy một lần Ninh Phàm, cũng không làm bất luận cái gì hàn huyên, đổ ập xuống chính là một câu trầm giọng chất vấn. Thằng nhãi danh, ngươi có biết ngươi đã đúc thành sai lầm lớn? Thằng nhãi danh, loại này xưng hô đặt ở trong ngang hàng, thế nhưng là tương đương vô lễ. Tuy nói Ninh Phàm chỉ là tiên tôn, nhưng thế nhân đã sớm đem hắn cùng tiên đế ngang nhau mà xem. Lôi tiên chân quân này mở miệng chính là thằng nhãi danh, trong lời nói bất thiện chi ý, cơ hồ không chút nào làm che giấu. Ninh Phàm nguyên bản ủi một nửa tay, có chút cứng đờ, thu hồi lại, nhướng mày, không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Lôi tiên đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Ninh mộ cũng không biết, chính mình từng đúc xuống cái gì sai lầm lớn. Hừ, trước ngươi không phải còn sai người hướng Thái Uyên Độ tranh công sao? Làm sao hiện tại lại không nhớ rõ phạm phải gì sai? Đạo hữu nói tới sai lầm lớn, hẳn là chỉ ta bắt giữ một tên dị tộc tiên đế sự tình. Ninh Phàm mày nhíu lại đến càng sâu, hỏi. Không tệ, ngươi có biết ngươi bắt cầm là bực nào tồn tại? Đây chính là một người trong Long Mã Thập Lục Thái Tử. Ngươi đã xuyên phá trời của 11 đường, ít ngày nữa sẽ có mặt khác mấy tên Long Mã Thái Tử đến vây quét ngươi. Ngươi tử kỳ đã tới, lại không tự biết, thật sự là ngu xuẩn. À, ít ngày nữa sẽ có mấy danh Long Mã Thái Tử đến diệt ta. Các ngươi vì sao có thể sớm biết việc này? Hẳn là, Ninh Phàm mặc dù không thích Lôi Tiên Chân Quân tài trí hơn người giọng điệu, lại lấy đại cục làm trọng, lười nhác cùng Lôi Tiên Chân Quân so đo, ánh mắt chuyển hướng Ngọc Hoa Tiên Tử che kín xương hàn gương mặt xinh đẹp, tiếp theo rơi vào trên người Cơ Tạo Đế đầy mặt cười khổ. Nghe đồn Cơ Tạo đạo hữu tinh thông bạc chi nhất đạo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên, thế mà ngay cả Ninh Mộ sắp bị tiểu một chuyện đều có thể thôi diễn mà ra, thật sự đến. Gặp Ninh Phàm không có cùng Lôi Tiên Chân Quân tại chỗ đánh nhau, Cơ Tạo Đế có chút thở dài một hơi, cười khổ nói, không sai, đúng là lão phu thôi diễn ra việc này, cũng đem việc này vượt qua báo cáo cho minh chủ bọn người. Đạo hữu chớ trách Lôi Tiên đạo hữu khẩu khí xông, chúng ta tới đây, nhưng thật ra là có hảo ý, dâng minh chủ mệnh lệnh, tới đây cứu ngươi. Cơ Tạo Đế đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói, Ninh Phàm thế mới biết hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Ngày đó bắt giữ hắn Long Thả Chân Linh đằng sau, mấy tên thuộc hạ vì tranh công, từng đem việc này báo cáo cho Thái Uyên Độ. Sự tình truyền về sau, tỏa trấn Thái Uyên Độ Thương Đế bọn người tất nhiên là đại hỷ, tại chỗ liền đem việc này thông báo cho Đường Thủy Khác các phó tướng, lấy phấn chấn quân tâm. Mới đầu, tiến công Đường Thủy Khác các phó tướng biết được tin tức này, đều là vui mừng quá đỗi. Dù sao từ hội minh bắt đầu, hay là lần đầu có dị tộc tiên đế bị trực tiếp bắt sống, coi là thật đại khoái nhân tâm. Mà đầu tiên làm đến việc này Ninh Phàm, càng là đạt được không ít tiên đế cùng tán thưởng. Chỉ có Cơ Tạo đại đế biết được tin tức này đằng sau, nội tâm nhảy một cái, có không nói rõ được cũng không tả rõ được đại hung cảm giác. Hắn lập tức thi pháp thôi diễn sự tình từ đầu đến cuối, thôi diễn này, rất là chấn kinh. Càng đem Ninh Phàm sẽ bị năm tên Long Mã Tiên Đế tiểu trừ sự tình đều tính toán đi ra. Thân là minh hữu, Cơ Tạo Đế đương nhiên sẽ không đối với Ninh Phàm nguy hiểm bỏ mặc, lập tức đem việc này báo cáo cho Thái Uyên Độ. Đằng sau, Thương Đế bọn người cũng không ngồi yên nữa. Phải biết, bây giờ dị tộc còn không có quy mô xuất thủy, trên mặt nước dị tộc Tiên Đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như bị dị tộc trọng binh chấn giữ thứ 3, thứ 6, đường thủy thứ 9. Tối đa cũng chỉ có một hai tên tiên đế đơn thủ nhất đường, giống như năm tên tiên đế đồng thời xuất thủy sự tình, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Mọi người đều biết Ninh Phàm lợi hại, từng ở trong phong đế đại điển, lấy thập tự quang hoàn chấn chủ bí tộc tam đế. Nhưng lúc này đây vây quét Ninh Phàm, không phải tam đế, mà là ngũ đế. Lại đối phương là vì báo thù mà đến, nhất định là có chuẩn bị mà đến, Ninh Phàm rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Thậm chí trực tiếp chết tại chỗ. Về công về tư, Thương Đế đều không muốn Ninh Phàm tính mệnh có hại. Lúc này đều tiến công thứ 4 đường Cơ Tạo Đế, tiến công thứ 7 đường Ngọc Hoa Tiên Tử, còn phái ra tòa trấn Thái Uyên Độ Lôi Tiên Chân Quân, ba người một đường tới cứu Ninh Phàm. Giới Hà đường thủy, lúc đầu nhất định phải sử dụng chiến thuyền mới có thể tự do hành động. Bất quá là năm đó Sùng Minh Phượng Đế liền không có sử dụng chiến thuyền, mà là dựa vào nghịch thiên thôi diễn năng lực tại trên giới hà tới lui tự nhiên. Cơ Tạo đại đế ở phương diện này cũng không kém Sùng Minh Phượng Đế, thực lực tuy không phải chư đế mạnh nhất, lại là chư đế ở trong số rất ít có thể tại giới hà tới lui tự nhiên người. Cũng bởi vì như vậy, Thương Đế mới có thể phái Cơ Tạo đế đồng hành, có Cơ Tạo đế tại, còn lại vài đế cũng không cần cưỡi chậm như rùa bò chiến thuyền, trực tiếp phá sóng mà đi, gấp rút tiếp viện mà tới. Biết sự tình từ đầu đến cuối, Ninh Phàm nguyên bản đối với Lôi Tiên Chân Quân một tia bất mãn cũng tiêu tán. Hắn phân rõ tốt xấu, đối phương thái độ cố nhiên ngạo mạn, nhưng là vì cứu hắn mà đến, chính là có hảo ý. Chính là trên ngôn ngữ có chút không ổn, cũng không phải không thể tha thứ. Trong nội tâm, càng là bởi vì Thương Đế, Cơ Tạo Đế quan tâm hành vi của mình, có một chút ấm áp. Năm tên Long Mã Tiên Đế đến diệt sự tình, tự nhiên không dọa được Ninh Phàm. Hắn ngay cả ám tộc mười mấy tiên đế đều đấu qua, thì sợ gì chỉ là ngũ đế. Nhất là giờ phút này, trước đó biết đối phương đến công tin tức, có chỗ phòng bị phía dưới, sẽ không bị đối phương đánh lén, càng sẽ không sợ ngũ đế kia. Chỉ là lời này cũng rất khó cùng Cơ Tạo bọn người nói rõ. Chẳng lẽ trực tiếp nói cho đối phương biết, ta không sợ đối phương ngũ đế, chính là đối phương có hơn 10 tiên đế, ta cũng có thể đánh thắng được. Khẩu khí này cũng quá cuồng vọng, dễ dàng làm cho người phản cảm. Mặc dù Ninh Phàm xác thực có cuồng vọng lực lượng, Lôi Tiên Chân Quân phụ mệnh tới cứu Ninh Phàm, cũng không phải tới giúp Ninh Phàm đánh nhau. Bọn hắn là muốn đem Ninh Phàm một nhóm an toàn mang về Thái Uyên Độ, tạm thời từ bỏ công lược đường thủy thứ 11 sự tình. Ninh Phàm là không sợ ngũ đế vây quét, nhưng không có nghĩa là người bình thường không sợ, chính là Thương Đế tồn tại bực này cũng không dám tùy tiện lâm vào ngũ đế vây quét, huống chi là phổ thông tiên đế. Cơ Tạo Đế bọn người lặp đi lặp lại khuyên Ninh Phàm rút quân, tạm thời về Thái Uyên Độ chỉnh đốn, tránh đi Long Mã ngũ đế phong mang. Đối với Tam Đế thuyết phục, Ninh Phàm khéo lời từ chối. Lôi Tiên Chân Quân gặp đủ kiểu thuyết phục không có kết quả, giận dữ chuyển ra Thương Đế điều lệnh. Minh chủ đại nhân có lệnh, nếu như tình thế bất lợi, 11 đường đại quân lập tức rút về Thái Uyên Độ, không được sai sót. Ninh Phàm, ngươi chẳng lẽ là muốn chống lại Minh chủ mệnh lệnh sao? Minh chủ nói, nếu như tình thế bất lợi mới cần triệt binh 11 đường. Nhưng tại Ninh Mộ xem ra, bây giờ làm việc cũng không có bất luận bất lợi nào, chư vị có lẽ không tin, Ninh Phàm có lòng tin đối phó đối phương ngũ đế, không dám nói tất thắng. Lại có 10 thành tự tin, khiến cho bọn hắn biết khó mà lui. Cố Kỵ Cơ Tạo đám người mặt mũi, Ninh Phàm không nói chính mình có thể đem đối phương ngũ đế đánh cho cái giám cút niệu chảy, chỉ nói có thể miễn cưỡng đánh lui. Dù là như vậy, Lôi Tiên mấy người cũng nhận định Ninh Phàm là tại cuồng vọng tự đại. Quân lệnh như núi, liền xem như kéo, bổn quân cũng phải đem ngươi kéo về Thái Uyên Độ. Lôi Tiên Chân Quân ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hướng Ninh Phàm đánh ra một đạo lôi quang, huyễn hóa thành dây thừng, muốn đem Ninh Phàm trói lại. Ninh Phàm lại chỉ vân đạm phong khinh vung tay áo, liền đem Lôi Tiên Chân Quân lôi đỉnh toàn bộ đánh nát, mỉm cười không nói. Lôi Tiên Chân Quân âm thầm giật mình, không nghĩ tới Ninh Phàm có thể dễ dàng như thế ngăn lại công kích của mình. Cho dù một kích này, chính mình có chỗ lưu lực, cũng không đáp như vậy mới đúng. Nếu đổi lại là mặt khác lục kiếp tiên đế, có thể làm không đến nhẹ nhõm như vậy, dù sao hắn nhưng là loại kia lục kiếp vô địch tồn tại. Phu nhân giúp ta. Lôi Tiên Chân Quân đối với một bên Ngọc Hoa Tiên Tử đạm mạc nói, trong lời nói nghe không ra bất luận cái gì một tia mật ngữ nhu tình. Ngọc Hoa Tiên Tử thì từ đầu tới cuối duy trì lấy dịu dàng nụ cười ngọt ngào, nhưng này dáng tươi cười chẳng biết tại sao, tổng mang cho Ninh Phàm một tia cứng ngắc, hư giả cảm giác. Đã thấy Ngọc Hoa Tiên Tử môi đào khẽ mở, phun ra một ngụm không biết tên xương đỏ, cuốn về phía Lôi Tiên Chân Quân. Xương đỏ này cũng không biết là vật gì, một khi tới người, lại khiến cho Lôi Tiên Chân Quân khí tức phóng đại, cảnh giới tại trong thời gian ngắn, bay vụt đến vạn cổ đệ thất kiếp. Tu vi tăng vọt Lôi Tiên Chân Quân, lại lần nữa đưa tay đánh ra lôi quang, trói buộc Ninh Phàm. Lần này, hắn ra 10 thành lực, bởi vì không còn dám khinh thường Ninh Phàm. Có thể Ninh Phàm vẫn như cũ là trước đó như vậy mây trôi nước chảy, vung tay lên, phẩy tay áo một cái, liền đem Lôi Tiên Chân Quân công kích toàn bộ đánh nát. Sau đó người vật vô hại cười nói, đa tạ. Lôi Tiên Chân Quân lập tức có chút mặt mũi không ánh sáng. Một phen thăm dò đằng sau, hắn đã kiểm tra xong tới. Hắn liền xem như toàn lực xuất thủ, cũng không có nắm chắc chế trụ Ninh Phàm. Võ không được, văn cũng không được. Xem ra hắn thật đúng là không cách nào mang Ninh Phàm rời đi Quảng Tông Quan này. Ngươi coi chân quyết ý tử thủ Quảng Tông Quan này, cùng Long Mã Ngũ Đế kia một trận chiến. Lôi Tiên Chân Quân trầm giọng nói. Ninh Mộ cảm giác sâu sắc chư vị vạn giảm gấp rút tiếp viện hảo ý. Chỉ là Ninh Mộ nếu phụ trách công việc 11 đường công lực này, vô luận như thế nào đều không muốn đem đã công chiếm quan ải chắp tay còn cho dị tộc. Đối phương muốn chiến, ta cung kính bồi tiếp là được. Đương nhiên, mấy vị cũng không công lực đường này chức trách, không cần lưu ở nơi đây, cùng Ninh Mộ một đạo mạo hiểm. Nói bậy nói bạ, bằng ngươi lực lượng một người, muốn thế nào cùng 5 tên dị tộc tiên đế giao chiến. Lôi tiên chân quân một bộ thủ tử không đủ cùng mưu biểu lộ, lắc đầu không ngừng, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, thôi, thôi, cùng là hội minh mà đến, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đột tử nơi đây, bổn quân liền lưu ở nơi đây, giúp ngươi cùng Long Mã Ngũ Đế kia đánh lên một lần. Chỉ là chuyện xấu nói trước, như chuyện không thể làm, ngươi nhất định phải nghe theo bổn quân an bài, lập tức từ chiến trường rút lui, theo bổn quân về Thái Uyên Độ. Ngươi, khả năng làm đến việc này. Ninh Phàm khẽ giật mình. Hắn còn tưởng rằng lấy lôi tiên chân quân ngạo khí, thấy một lần hắn không nghe lời, xác định vững chắc sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Người này tính cách mặc dù ngạo, lại có thể lấy đại cục làm trọng, nhẫn nội tâm không vui, chở một cái không quen nhìn người thủ quan, cũng là không thể nói không có ưu điểm. Đạo hữu yên tâm, như chuyện không thể làm, Ninh Mộ đương nhiên sẽ không ngây ngốc đợi ở chỗ này. Cho dù đối phương chém giết, Ninh Mỗ làm việc mặc dù không bám vào một khuôn mẫu, nhưng cũng không phải vô mưu hạng người, nếu không có niềm tin chắc chắn là sẽ không tự tìm đường chết. Hừ, chỉ hy vọng như thế. Kể từ đó, lôi tiên chân quân mặc dù bất mãn trong lòng, như cũ hay là lưu lại, trợ Ninh Phàm thủ quan. Long Mã Ngũ Đế sắp đến công tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Quảng Tông Quan. Trong lúc nhất thời, lại không có người có thể chấn định tự nhiên, cho dù phe mình có 3 tên tiên đế, một cái Ninh Phàm tại, nhưng đối phương thế nhưng là 5 tên tiên đế nha, cuối cùng vẫn là chiếm thế yếu. Mây đen bao phủ tại trái tim của mỗi người, toàn quan trên dưới cũng chỉ có Ninh Phàm một người có thể không tim không phổi khoanh chân tại bầu trời tự hành cảm ngộ tu luyện. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, một ngày này trên mặt sông Quảng Tông Quan chợt có 5 cái to lớn vòng xoáy xuất hiện, giữa thiên địa, mây đen dày đặc, phong lôi nổ tung. Nguyên bản ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa lôi tiên đạo lữ, cơ tạo đại đế, đều là bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt che kín ngưng trọng. Cùng một thời gian, 5 đạo tràn ngập phẫn nộ cảm xúc long ngâm ngửa hí thanh âm, vang vọng ở giữa thủy thiên. Họ Ninh tiểu nhi, cho chúng ta chết đi. Ngũ đế tề lâm, sát cơ cái thế. Giới hà bỗng nhiên nhấc lên không ngớt sóng lớn, hướng Quảng Tông Quan bao phủ mà tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, Quảng Tông chi chiến dìm nước Quảng Tông Quan. Sóng lớn không ngớt mà lên, ẩn chứa một tia tiên đế thần thông, tại trong mưa to gió lớn, hướng toàn bộ Quảng Tông Quan bao phủ mà đi. Một chút đông thiên tu sĩ né tránh không kịp, trực tiếp bị sóng lớn cuốn đi. Những người khác thì hiểm lại càng hiểm tránh trên không trung. Ninh Phàm sắc mặt như thường, nhấc chỉ một chút, đem chìm nhập Quảng Tông Quan sóng lớn định trụ, lại phẩy tay áo một cái, tầng tầng sóng lớn bị sinh sinh quét nát, bị cuốn đi tu sĩ đều là từ trong sóng lớn rơi ra, trở về từ cõi chết đằng sau, đều là đối với Ninh Phàm đáp lại cảm kích. Hừ, các ngươi lui ra, người tới là dị tộc tiên đế, không phải các ngươi có thể địch. Tại Ninh Phàm cứu người đồng thời, một đạo tràn ngập ngạo khí thanh âm, truyền khắp toàn bộ Quảng Tông Quan. Sau đó 3 đạo lưu quang lóe lên, lôi tiên chân quân, ngọc hoa tiên tử, cơ tạo đế xuất hiện tại Ninh Phàm tả hữu. Lôi tiên chân quân bọn người vừa mới hiện thân, liền gặp 5 cái cự long vọt ra khỏi mặt nước, mắt lạnh lẻo băng lãnh, tập trung vào ở giữa đoàn người Ninh Phàm. Cũng không có vừa lên đến liền đánh, mà là hơi có chần chờ. Bởi vì 5 con cự long này phát hiện, nơi đây thế mà không ngừng Ninh Phàm một người, còn có mặt khác 3 tên đông thiên tiên đế tại, đây cũng là có chút ngoài ý muốn. Chỉ là trần chờ kia cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền một lần nữa phóng xuất ra sát ý ngút trời. Thân là giới hà thủy tộc kiêu ngạo, để bọn hắn căn bản xem thường đông thiên tu sĩ, không có khả năng bởi vì thế cục có biến, liền cải biến kế hoạch đã định. Hèn hạ đông thiên sâu kiến. Xem ra ngươi đã tính ra ta sẽ chờ tới giết ngươi, cũng trước đó mời tới viện thủ. Đáng tiếc, chỉ bằng 3 tên lục kiếp tiên đế này, có thể bảo vệ không nổi tính mạng của ngươi. Giữ được hay không giữ được, thử qua mới biết được. Lôi Tiên Chân Quân hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến trong năm đầu cự long, hai đầu mạnh nhất kia liền xông ra ngoài, bàn tay lớn vồ xuống một cái, u tử sắc lôi quang hóa thành quang vũ, hướng nhị long này nổ bắn ra mà ra. Hắn đối với người một nhà ngạo, đối với địch nhân càng ngạo, ngạo khí như hắn, sớm đem chính mình trở thành Quảng Tông quan người mạnh nhất. Đúng là muốn lấy lực lượng một người, đi chiến đối phương hai tên thất kiếp tiên đế. Hắn đương nhiên không cho rằng dựa vào bản thân lục kiếp đỉnh phong tu vi, có thể chiến thắng hai tên thất kiếp tiên đế. Chính là chiến thắng một tên, khả năng cũng không lớn. Nhưng hắn tự tin, nếu chỉ là kéo dài một hai, cho dù đối phương là hai tên thất kiếp, cũng không phải việc khó gì. Cuộc chiến hôm nay, hắn không cầu thắng lợi, chỉ là muốn để Cố Chấp Ninh Phàm nhận thức đến đối phương cường đại, sau đó biết khó mà lui. Thoát ly chiến đấu thủ đoạn, hắn đã sớm cùng Cơ Tạo Đế tự mình bố trí xong, chỉ cần Ninh Phàm đồng ý rời đi, hắn tùy thời có thể dẫn đầu nơi đây đám người trốn chi yêu yêu. Thú vị, chỉ là một cái lục kiếp tiên đế, lại dám độc chiến hai tên thất kiếp. Đông Thiên Sâu Kiến, từng cái cũng giống như ngươi cuồng vọng như vậy sao? Thất Thái Tử Long Giáp Miệt cười nói, cho dù Lôi Tiên Chân Quân thần thông đánh vào người, thế mà khinh thường tại làm bất luận phòng ngự nào. Dù là như vậy, những lôi đình kia cũng vô pháp tại trên kim cương bất hoại thân thể của hắn, tạo thành một tơ một hào vết thương, khủng bố như thế nhục thân phòng ngự, để Lôi Tiên Chân Quân giật nảy cả mình. Không nên khinh thường, lão cửu chính là bởi vì khinh thường Đông Thiên Sâu Kiến, mới có thể bị bắt. Người này nếu dám độc chiến hai người chúng ta, có lẽ có chỗ dựa gì cũng chưa biết chừng. Ngũ Thái Tử Long Si thận trọng nói, há mồm phun ra một phương phong cách cổ xưa thanh đồng kính, kính quang lóe lên, công hướng hắn lôi đình trực tiếp trừ khử vô tung, quỷ dị dị thường. Ngũ ca dạy phải, xác thực không thể quá mức chủ quan. Long Giáp gật gật đầu, nghe chịu Ngũ ca dạy bảo, bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ninh Phàm một cái Đông Thiên Tiên Tôn, đều có thể nghịch thiên đến nghiền ép tiên đế, ai có thể cam đoan trong ba tên Đông Thiên Tiên Đế này, không có loại quái vật kia đâu. Kể từ đó, Long Si, Long Giáp hai người thế mà hết sức cẩn thận cùng Lôi Tiên Chân Quân đánh lên. Ngọc Hoa Tiên Tử giống bị Lôi Tiên Chân Quân truyền âm ra lệnh cái gì, đỡ được còn lại Tam Long ở trong Thập Ngũ Thái Tử. Cơ Tạo Đế cười ha ha một tiếng, hướng phía Thập Tứ Thái Tử nghênh đón tiếp lấy. Ninh Phàm thì trên mặt vẻ phức tạp, hướng Thập Tam Thái Tử đạp không mà đi, rất cảm giác phức tạp. Hắn sớm thành thói quen độc hành tại thế, giống như hôm nay như vậy cùng đồng cấp đạo hữu kề vai chiến đấu thể nghiệm, rất ít, rất ít. Rõ ràng tất cả mọi người không tính là bằng hữu gì, chỉ cần vì một cái cộng đồng đại nghĩa, liền có thể kề vai chiến đấu, phó thác phía sau a. Nghĩa chi sở tại, sống chết có nhau. Lúc này nơi đây, rõ ràng thân ở đại chiến, Ninh Phàm nhưng lại chẳng biết tại sao, nhớ tới kiếm tổ, nhớ tới ngày đó tiến đánh Thánh Sơn từng màn, nhớ tới kiếm tổ hồn khói tan tiêu, nhớ tới nho nhỏ hồn thảo kia. Huyễn Viêm Văn, Thập Tam Thái Tử hỏa thuật, đập vào mặt đánh tới. Con rồng này, thiện hỏa. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên trợn trừng, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lại mất đi người trọng yếu, tuyệt không. Hắn không phải là vì lý do này mới đi đến giới hà sao? Dị tộc tiên đế thì như thế nào? Hô hô hô, cháy hừng hực hỏa diễm đạo văn đem Ninh Phàm cuốn vào trong đó, kinh khủng nhiệt lửa khiến cho toàn bộ Quảng Tông quan nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao như lâm nóng bức. Thấy mình một chiêu liền chế trụ Ninh Phàm, Thập Tam Thái Tử âm thầm đắc ý, đồng thời cũng có chút xem thường chính mình. Cửu ca, Cửu ca Long Thả thật sự là uất ức, thế mà bị một người như vậy cầm tại chân linh. Người này có lẽ có chỗ mạnh mẽ của nó, nhưng cuối cùng vẫn là không sánh bằng ta Long Trích lợi hại. Ầm ầm, chợt có một đạo vang dội phong lôi chi thanh to lớn hỏa trụ, bá đạo xé mở đầy trời hỏa diễm đạo văn, cưỡng ép xông ra. Đó là sao mà bá đạo hỏa diễm, vang dội phong lôi chi thanh, tựa như trong truyền thuyết thiên hạ vô song ách thú chi hỏa. Chỉ là so với ách thú chi hỏa, hỏa diễm này phong lôi chi thanh càng thêm mãnh liệt, bởi vì trong ngọn lửa này trực tiếp quán chú tiên thiên lôi đỉnh lực lượng, chính là hoàn toàn xứng đáng Viêm Lôi. Đốt đốt đốt, Thập Tam Thái Tử phóng ra hỏa diễm đạo văn, một khi chạm đến loại viêm lôi chi hỏa này, lập tức bị đốt cháy hầu.